Thiếu phu nhân vô lại. Chương 104, cô gái nhỏ bán mình không bán cười. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hôn thể của Tịch Giản Cận. Lúc đầu cô còn đang suy nghĩ, tại sao cô gái này không có xuất hiện? Không nghĩ tới, là xuất hiện muộn mà thôi. Hơn nữa còn ngay lúc cô cùng anh vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp, cô ta lại xuất hiện rồi. Bạc Sủng Nhi mím môi thật chặt, nhìn hai người cách đó không xa. Hôm nay Hàn Như Y giống như chuyên tâm hóa trang, vốn mang khuôn mặt bình thường, lúc này cũng chỉ có thể hình dung thanh tú. Không biết là thẹn thùng hay là không có gặp qua hoàn cảnh lớn vậy. Đứng ở bên người Tịch Giản Cận, sắc mặt ửng đỏ, thậm chí nhìn qua, đều biết cô ta là đang khẩn trương. Nói chuyện với người khác, cũng không phải dáng vẻ hào phóng. Thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vào mắt, sợ hãi yếu ớt, không giống cô, từ trước đến nay đều là nữ vương. Đến đâu, đáy mắt không tha cho người nào. Càng nhìn thẳng vào người đó, ánh mắt Bạc Sủng Nhi càng lãnh đạm, đáy mắt mang theo vài phần khinh thường. Cô từ đầu đến cuối không có đến gần Tịch Giản Cận, chỉ là dạo qua một vòng, nhìn thấy Tần Thánh ở trong đám người phụ nữ, vẫy tay với cô. Cô lại hai tay ôm ngực, không nhúc nhích tí nào. Tần Thánh cho là cô không nhìn thấy chính mình, liền móc điện thoại di động ra, gọi cho cô. Bạc Sủng Nhi không có nghe, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Thánh. Sau đó hơi giơ ngón tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Tần Thánh. Tần Thánh đứng dậy, không để ý chút đám cô gái xung quanh lôi kéo, liền mặt mũi cười đầy bỉ ổi đi về phía Bạc Sủng Nhi. Tiểu Sủng Nhi, nhớ anh rồi hả? Tần Thánh khuôn mặt đẹp đẽ, có ý đụng gần Bạc Sủng Nhi, nháy mắt với cô, bởi vì uống rượu, đáy mắt rất sáng, chiếu đến khuôn mặt của Bạc Sủng Nhi, vô cùng đẹp đẽ. Bạc Sủng Nhi vươn tay, đẩy Tần Thánh ra, đi thẳng tới chỗ ghế ngồi, bưng một ly rượu cốc tai, cánh môi mềm mại ngậm lấy ống hút, không nhanh không chậm hút lấy. A Thánh, người phụ nữ này à, vị hôn thê của anh ấy. Tần Thánh quay đầu, nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Bạc Sủng Nhi câu môi, tinh tế suy nghĩ một hồi, lúc này mới chậm rãi nhìn Tần Thánh, nói ra, cùng em đi nhìn xem đi. Tần Thánh nhún vai, biểu thị không có áp lực, vươn tay, dắt tay Bạc Sủng Nhi, kéo cô vào lòng, bởi vì động tác rất lớn, khiến cho cúc áo sơ mi bị bật, lồng ngực lộ ra, cách trương.